Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, tranh thủ thời gian mở công ty. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều dần dần tuôn ra thượng thiên bên cạnh đỉnh núi. Lục Viễn gắn một cái láo, láo xưng công ty đóng cửa, mà chính mình chìa khóa rơi vào trong công ty. Cô bé ở quầy thu ngân đã tan tầm về nhà lấy cớ. Nói láo xong về sau, hắn rất chân thành nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, đồng thời nói lên nói láo thời điểm Lục Viễn mặt không đỏ tim không đập. Thậm chí để hắn sinh ra một loại bình sinh lần thứ nhất gắn như thế một cái hoàn mỹ láo ảo giác. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn vì chính mình điểm cái tán. Trời chiều quang mang là mỹ lệ. Vương Vĩ Tuyết cũng nhìn chằm chằm Lục Viễn, đã không có nói cái khác, cũng không có lộ ra vẻ gì khác, chỉ là nhàn nhạt, bình thản nhìn xem Lục Viễn. Sau đó, hai người cứ như vậy một mực làm hao thật lâu không biết qua bao lâu về sau. Vương Vĩ Tuyết đôi mắt hiện lên một tia thâm ý, đồng thời khóe miệng hơi lộ ra một chút đường cong. Lục Viễn gạt người kỹ thuật thực tình không được. Vương Vĩ Tuyết tự nhiên là biết Lục Viễn đang lừa dối. Nhưng là nàng không có vạch trần. Nàng quay đầu nhìn về phía sắp xuống núi trời chiều. Cái này nam nhân còn rất quật cường. Chí ít Vương Vĩ Tuyết cho tới bây giờ đều không có đụng phải như thế quật cường nam nhân qua. Nàng đột nhiên có chút chờ mong ngày mai cái này nam nhân đến cùng sẽ mang lại cho nàng như thế. Nào kinh hỉ, tốt. Ngày mai 9 giờ, ngươi gọi điện thoại cho ta. Vương Vĩ Tuyết đứng lên lưu lại liên tiếp số điện thoại sau nghênh. Ngang rời đi, Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết bóng lưng nới lỏng khẩu khí. Sau đó nhớ kỹ cái này liên tiếp dãy số, cùng tồn tại tại điện thoại di động bên trong. Ngoài phòng vang lên Lamborghini rời đi thanh âm. Chờ Lamborghini thanh âm từ từ đi xa về sau, Lục Viễn lúc này mới uống xong cà phê nện bước hắn tự nhận là rất có khí chất bộ pháp từ lầu 2. Đi xuống, hắn lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh quầy thu ngân về sau hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn hô hấp nháy mắt một trận ngốc trệ. Hắn nhớ tới Vương Vĩ Tuyết lúc rời đi đợi tựa hồ cũng không có trả tiền. Đúng, xác thực không có, vấn đề này nhưng không cùng Tiểu Khả. Lam Sơn cà phê 300 khối tiền một chén, xạ hương cà phê 600 khối một chén, lại thêm lên một chút quà vặt món điểm tâm ngọt tổ hợp. Tổng cộng lại muốn 1.200. Đây là một cái cỡ nào làm cho người kinh hãi run rẩy số lượng a. Lục Viễn tin tưởng nếu như mình có bệnh tim mà nói, chính mình đoán chừng lập tức liền quất tới. Quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ nói láo sao? Nói xong xin hỏi uống cà phê đâu? Làm sao không mời? Lục Viễn cảm thấy mình bị lừa. Vương Vĩ Tuyết không có tính tiền, cho nên Lục Viễn nhất định phải tính tiền. Nhưng là, ngày tốt, tiên sinh, xin hỏi có gì cần giúp ngươi phục vụ sao? Quầy thu ngân tiểu muội nhìn thấy Lục Viễn ở bên cạnh bồi hồi, thế là lộ ra mỉm cười nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Nàng đối Lục Viễn ấn tượng phi thường tốt. Dù sao kia một bài, chị ái lệ ti, làm nàng trong lòng tán lên một trận gợn sóng. Có chút âm nhạc là có thể thêm điểm. Chí ít Lục Viễn tại trước đài tiểu muội xem ra là một cái phi thường yêu nhã văn nghệ thanh niên. Tính tiền đi, hai chữ này cơ hồ là Lục Viễn từ trong hàm răng gạt ra. Hắn rất khó chịu, nếu như có thể mà nói. Hắn muốn khóc, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra khó chịu. Ngược lại muốn rất yêu nhã. Hắn chung quy vẫn là từ trong túi móc ra thẻ tín dụng. Đồng thời giả dạng làm tam lưu phim truyền hình nhân vật nam chính trả tiền thời điểm bộ dáng. Hắn dự định từ thẻ tín dụng bên trong lại tiêu hao 1.200. Dù sao tháng sau trả, có thể soát bao nhiêu là bao nhiêu đi. Tính tiền, quầy thu ngân tiểu muội nhìn thoáng qua Lục Viễn. Vâng, Lục Viễn gật đầu, quét thẻ đi. Tiên sinh, không cần kết, không cần. Vâng, không cần kết, vì cái gì? Có vị tiên sinh đã giúp ngài thanh toán, đồng thời lưu lại dãy số. Nói có rảnh hy vọng ngài có thể liên hệ hắn. Tiểu muội lấy ra một tờ giấy đưa cho Lục Viễn. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn tiếp nhận một trang giấy. Nhìn xem phía trên liên tiếp số điện thoại di động. Liên hệ hắn, không phải là cái gì làm mai người. Lục Viễn trong đầu ngay lập tức nghĩ đến ý nghĩ này. Mùa hạ ban đêm luôn luôn rất náo nhiệt. Mặt trăng treo trên cao bầu trời. Tán lên trong sáng quang hoa vẩy vào phiến đại địa này bên trên. Đường cái hai bên quán bar cùng âm nhạc phòng ăn san sát. Đếm không hết lang thang ca sĩ mưu lấy sinh kế. Chờ đợi lấy bình minh đến. Bọn hắn đều là có mộng tưởng nam nhân. Lục Viễn cũng có mộng tưởng. Chỉ là Lục Viễn mộng tưởng vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Ngủ một giấc đến giữa trưa. Vui chơi giải trí lại một ngày. Tốt a, đại khái bên trên chính là dạng này. Cái này có thể tính mộng tưởng sao? Có lẽ có thể tính. Dù sao Lục Viễn nằm mơ cũng nhớ đâu. Lục Viễn hai tay đút túi, mờ mịt không căn cứ đi dạo. Nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế bên trên nội tâm của hắn chỗ sâu hoảng ép một cái. Hắn rất cần Vương Vĩ Tuyết 100 vạn. Cái này 100 vạn với hắn mà nói rất trọng yếu. Xem như hắn sau khi xuyên việt món tiền đầu tiên, thậm chí có thể nói cải biến vận mệnh món tiền đầu tiên. Lục Viễn dùng còn sót lại 20 khối tiền lẻ mua một bao hồng lan. Ngồi xổm ở như nước chảy ngã tư đường quất, Lục Viễn cảm thấy chính mình rất tịch mịch. Chỉ có hút điếu thuốc mới có thể xếp giải một chút loại này tịch mịch. Không biết có phải hay không là lần này, hồng lan, làm sao vậy? Lục Viễn phát hiện chính mình bất kể thế nào quất đều cảm giác rất đắng chát. Mà lại có chút sang người. Hoàn toàn không có trước đó hút thư thái như vậy. Chẳng lẽ chính mình mua thuốc giả? Lục Viễn lắc đầu, không hiểu có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy nhân sinh không may thời điểm uống nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng. Chính mình đi nơi nào tìm công ty? Nếu không, lấy điện thoại cầm tay ra đi cùng Vương Vĩ Tuyết giao cái ngọn nguồn. Thừa nhận chính mình không có truyền hình điện ảnh công ty. Chính mình kỳ thật liền một giả mạo. Hơn nữa nhìn Vương Vĩ Tuyết trước đó biểu lộ cùng lời nói. Cũng đã đang hoài nghi cái gì. Nếu như chính mình thẳng thắn mà nói, hẳn là sẽ không ảnh hưởng cái gì do dự thật lâu về sau. Lục Viễn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá đứng lên. Này làm sao có thể? Chính mình thừa nhận không phải trước đó hết thảy cố gắng đều uổng phí rồi. Nói xong cải biến đâu? Phải chết chống đỡ. Hắn phát hiện mình đã bước lên không đường về. Khoác lác đều nói ra ngoài. Nếu như bây giờ chính mình thu hồi lại vậy nên rất không mặt mũi a. Lục Viễn không quá cam tâm. Trang bức là một loại thói quen. Lục Viễn phát hiện chính mình tựa hồ không đổi được hắn cùng Vương Vĩ Tuyết hẹn xong thời gian là 9 giờ sáng chuông tả hữu. Nhìn xem thời gian, hiện tại còn thừa lại khoảng 11 tiếng. 11 giờ thời gian, chính mình có thể làm cái gì đâu. Mẹ kiếp. Lục Viễn lại lần nữa móc ra thẻ tín dụng, cắn răng, cuối cùng hướng phía đông đường cái hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh đi ra. Hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh bên trong có một chỗ phòng cho thuê con. Phòng cho thuê con bên trên dán, cửa hàng lớn quảng cáo cho thuê, 4 chữ này. Cửa hàng lớn, Lục Viễn nhìn thấy 2 chữ này thời điểm hết sức im lặng. Cảm thấy phi thường châm chọc, bất quá. Chân chính nơi tốt đều bị người thuê, mà lại giá cả phi thường đắt đỏ. Chính mình tên tiểu tử nghèo này căn bản không mướn nổi. Về phần cái này, cửa hàng lớn, lúc trước là người khác làm qua tài chính về sau lưu lại. Còn có mấy đài phối trí coi như có thể máy tính. Chính mình mướn đến, thích hợp quét dọn một chút cũng miễn cưỡng tính cái phòng làm việc. Lấy điện thoại cầm tay ra. Liên hệ chủ thuê nhà, Sau đó tại chủ thuê nhà tựa như hoa cúc đồng dạng tiếu dung dưới trong ánh mắt Lục Viễn soát thẻ. Tín dụng thuê một tháng tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà sau đó rời đi. Tiếu dung rất sán lạn. Cái này vạn năm không ai đất cho thuê phương rốt cục cho mướn. Mặc dù chỉ có một tháng, nhưng đối chủ thuê nhà đến nói cũng coi là một chuyện tốt. 3.000 năm đâu? Một tháng 3.000 năm, mà lại sẽ không phòng đối diện con làm sao cải tạo. Chỉ là thuê một tháng sau sẽ không mang đi bất kỳ vật gì. Cái này mua bán ai không làm? Dù sao cái nhà này đã hơn nửa năm không người đến thuê. Chủ thuê nhà rời đi về sau, Lục Viễn chạy đến sát vách công ty quảng cáo, dùng giá rẻ nhất tiền làm một chương viễn trình ảnh nghiệp, 4 chữ biển quảng cáo treo ở phòng. Bên trên, thuận tiện dưới năm một phần kịch bản bản hợp đồng, thoáng nhìn thoáng qua sau cảm thấy không có gì vấn đề lớn liền đặt ở ngăn kéo giáp tại cặp văn. Kiện bên trên, làm xong đây hết thảy về sau, đã là nửa đêm về sáng. Mặt trăng dần dần lệch đông, mắt thấy mấy giờ sau này sẽ là bình minh. Nhìn xem thẻ tín dụng đã tiêu hao không sai biệt lắm hơn 4.000 khối về sau. Lục Viễn nội tâm như dao cắt, hắn nhìn xem phương xa Trường Nhai. Phương xa lúc đầu ồn ào náo động quán bar dần dần bắt đầu an tĩnh lại. Đêm, tĩnh mịch, nhóm lửa cuối cùng một cây, hồng lan. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt mình cái gọi là công ty, về sau. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn điều hưu cảm giác tại cảm giác cô độc. Hoa vốn gốc rốt cục làm ra cái công ty. Công ty xem như có. Hiện tại còn thừa lại nhân viên công tác. Một cái công ty cũng không thể chỉ có chính mình một lão bản a. Cái này thêm rơi phần a. Nhưng là... cái giờ này, nhân viên đi nơi nào lừa dối? Cuối cùng, Lục Viễn ánh mắt nhìn về phía phương xa, đô thành, đoàn làm phim. Cái kia đoàn làm phim tựa hồ muốn đập một chương đêm hí. Đếm không hết quần chúng diễn viên tụ tập ở nơi đó trông mong mà đối đãi. Bọn hắn chờ mong một đêm thành danh. Bọn hắn chờ mong thành công. Bọn hắn chờ mong trở nên nổi bật. Lục Viễn đột nhiên nảy ra ý hay. Mỹ nữ, người muốn trở thành đại minh tinh sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Người tốt, ta là một đạo diễn. Đồng thời ta có một cái tốt kịch bản. Nhưng là, ta hiện tại thiếu tốt diễn viên. À, đúng, ta tại Hoành Điếm có một nhà phân công ty. Ngay tại bên cạnh không xa nếu có hứng thú mà nói. Chúng ta có thể đi tâm sự. Ngoặc kép chấm hỏi, là như thế này, ta cảm thấy ngươi thật phù hợp ta kịch bản bên trong một vai. Ta quan sát ngươi đã thật lâu rồi, tất cả quần chúng diễn viên ở trong chỉ có ngươi có loại kia khí chất. Cũng không biết ngươi diễn kỹ thế nào, cho nên muốn thử xem ngươi diễn kỹ. Kỳ thật ta nghĩ xâm nhập tìm hiểu một chút ngươi, dù sao mỗi người đều có mỗi người đặc sắc, có ai không? Lừa đảo. Đại lừa gạt, ác thảo, ta không phải lừa đảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.